bị bắt trở thành mục tiêu số 1 của nhân vật phản diện. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa vừa mở, Thẩm Quang Minh bước ngay vào trong phòng, ngoài Thẩm Quyền không còn ai khác, trên bàn đặt một laptop, kế bên còn có một lon bia, hiển nhiên là chủ nhân căn phòng đang dùng laptop để lên mạng. Thẩm Quyền mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, hắn đóng kỹ cửa, rồi đi đến cạnh Thẩm Quang Minh, hỏi. Làm sao vậy, Quang Minh? Vẻ mặt và giọng điệu của hắn đều không tính là lạnh lùng, thậm chí có thể nói là thật bình thản, giống như lần mâu thuẫn trước chỉ là một trò đùa. Đây cũng là lý do Thẩm Quang Minh không thể buông chút cảnh giác nào với Thẩm Quyền, đặt mình vào hoàn cảnh của người kia mà nghĩ, nếu anh là Thẩm Quyền, gặp phải bao chuyện hiểu lầm cùng không tin tưởng, anh thật sự có thể làm được như hắn, rộng lượng không ghi thù không? Không làm được, ba nói đúng, anh ấy đang ngụy trang, chắc chắn như vậy. Thẩm Quang Minh không quên mục đích mình tới đây, anh nói với giọng nghiêm túc. Anh có biết mình đang làm cái gì không? Anh đang theo dõi Lương Chấp, theo em trở về. Thẩm Quyền nhíu mày, ánh mắt của hắn như đang nhìn một đứa bé không hiểu chuyện, hắn thản nhiên nói. Cảnh sát Thẩm, nói tôi theo dõi thì xin lấy chứng cứ ra. Thẩm Quang Minh tức giận đến nói không nên lời, theo dõi rõ rành rành như vậy, à không đúng, này quả thật không thể gọi là theo dõi, mà là trắng trợn bám theo. Thẩm Quyền, em không thể để anh phạm sai lầm. Thẩm Quang Minh lại gọi thẳng tên Thẩm Quyền lần nữa, anh thật sự rất khó đối đãi Thẩm Quyền như anh trai. Thân nhân của người khác trở thành tội phạm, hoặc là lựa chọn không qua lại nữa, hoặc sẽ chờ đối phương sau khi ra tù cải tà quy chính. Nhưng trên đầu Thẩm Quyền đang treo lủng lẳng một con dao này lay động sắp rớt, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào tay hắn. Đến cả lúc này, chính Thẩm Quang Minh cũng không biết anh có thể xuất hiện kịp lúc ngăn cản hay không. Thẩm Quyền đi đến trước cửa sổ, ánh đèn neon bên ngoài rọi trên mặt hắn, hắn cũng không tức giận vì lời nói của Thẩm Quang Minh, dù sao những lời khó nghe hơn, hắn đã được lĩnh giáo ở chỗ ba Thẩm, ngược lại, Thẩm Quang Minh tính ra lại thật dịu dàng đến mức buồn cười. Buồn cười giống như nhà sư khuyên đồ tể buông dao chặt thịt. Nhưng vẫn không giống, Thẩm Quyền chạm tay vào cửa kính, tay hắn đến bây giờ vẫn chưa cầm dao lần nào. Thẩm Quyền nhìn Thẩm Quang Minh qua ảnh phản chiếu trên cửa sổ. Hắn mỉm cười nói. Đợi anh đi chợ hoa rồi sẽ về thành phố A với chú, nếu chú lo lắng, không bằng cứ đi theo anh. Đúng rồi, dẫn Lương Chấp theo nhé. Lông tơ trên người Thẩm Quang Minh liền dựng đứng, anh chất vấn. Anh định làm gì cậu ấy? Anh đừng ép em phải dùng biện pháp mạnh với anh. Thẩm Quyền nắn mi tâm, giống như không biết phải làm sao. Anh nghĩ muốn nhờ chú giúp đỡ để đi xem hoa với cậu ấy. Thẩm Quang Minh còn đang phiền muộn làm thế nào để Lương Chấp cách Thẩm Quyền xa một chút đây, anh cắn răng nói. Em sẽ không giúp anh đâu. Thẩm Quyền cười nhìn anh, khác hẳn bộ dáng lôi thôi của Thẩm Quang Minh, cho dù ở một mình một phòng, hắn cũng sẽ sửa soạn bản thân gọn gàng, 360 độ không góc chết. Thẩm Quyền nói, chú vì dám thì anh nên nhất định sẽ theo anh đi chợ hoa, Lương Chấp vừa bị tấn công chắc chú cũng không yên tâm, chú chỉ có thể dắt cậu ấy theo bên người, đúng không? Dù chú có muốn giúp anh hay không, kết quả đã được định rồi. Hô hấp của Thẩm Quang Minh bị nghẹn lại, loại cảm giác bị nhìn thấu này, thật sự làm người ta rất khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quang Minh tức đến đỏ mắt, Thẩm Quyền thấy thế bèn thở dài. Tại sao chú cho rằng anh sẽ tổn thương Lương Chấp? Tuy hắn muốn giết Lương Chấp, nhưng hiện tại, hắn không có ý định ra tay. Đó là bởi vì, Lương Chấp sẽ không thích anh. Thẩm Quang Minh không muốn nói nốt phần còn lại của câu, anh sợ chọc giận Thẩm Quyền. Anh thay đổi cách khác, hỏi. Giả sử Lương Chấp đã có bạn gái, anh có buông tay không? Thẩm Quyền cầm lon bia, giả bộ như đang uống để che giấu khóe môi đang nhếch lên. Lương Chấp là mục tiêu hàng đầu của website giết người. Ảnh chụp và tư liệu của cậu không chỉ đầy đủ mà còn được update nữa. Kẻ muốn giết cậu sẽ biết rõ cậu, kẻ không muốn giết cậu cũng sẽ tò mò mà đi tìm hiểu cậu. Cho nên làm sao Thẩm Quyền có thể không biết Lương Chấp có bạn gái thật hay không, hành động này của Thẩm Quang Minh chọc cười hắn. Thẩm Quyền nhấp môi, nếu cậu ấy có bạn gái, anh dĩ nhiên sẽ không quấy rầy cậu ấy nữa. Thẩm Quang Minh nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, anh trở về chắc chắn sẽ sắp xếp một cảnh sát nữ làm bạn gái Lương Chấp. Vừa an toàn vừa ổn thỏa, nhưng mà, Thẩm Quyền chậm chậm nói tiếp, nhớ cậu ấy thích anh, chú cũng đừng ôm thành kiến kỳ cục với anh nữa. Tuy anh bị bệnh. Nhưng anh không mất trí. Câu cuối cùng ca một trên thích Thẩm Quang Minh, anh trấn tĩnh cảm xúc bản thân lại, nói. Anh nhớ kỹ lời anh nói đấy. Lúc Thẩm Quang Minh chuẩn bị trở về, anh mới chú ý tới laptop đặt trên bàn, Anh muốn nhìn thử Thẩm Quyền đang xem cái gì, bèn giả bộ đi qua hỏi. Phòng anh còn bia không? Cho em một lon. Ai ngờ lúc nhìn thấy hình ảnh trên màn hình laptop, não anh tức khắc chập mạch vài giây, sau khi hoàn hồn, mặt anh đỏ lên, vệt đỏ thậm chí còn lan xuống cổ. Anh đứng dậy chỉ vào Thẩm Quyền, giống như vừa không thể tin lại vừa cực kỳ tức giận, giọng nói phát run. Anh thế mà lại xem cái thứ này. Thẩm Quyền nhớn mày, hắn cúi người chạm vào màn hình. Tiếng rên cất lên, vang khắp cả căn phòng, càng làm cho Thẩm Quang Minh xấu hổ hơn chính là tiếng này là tiếng của hai người đàn ông. Thẩm Quyền ngồi xuống sofa, bình thản cười. Anh xem cái này thì có vấn đề gì sao? Anh còn đang học tập nghiêm túc đấy. Thẩm Quang Minh không kìm được suy nghĩ, học tập, học rồi sau này dùng trên người ai, vậy mà còn phải nghĩ nữa sao? Vậy anh cứ tiếp tục học, em đi về. Thẩm Quang Minh nhận thua, Thẩm Quyền thật là mặt dày, mình còn nói chuyện với anh ấy nữa thì chỉ có thua thôi, anh vẫn nên trở về ngẫm xem làm cách nào để bảo vệ trinh tiết của bản thân. Lúc Thẩm Quang Minh rời đi, trên mặt tràn đầy ngẩn ngơ. Cửa đóng lại, Thẩm Quyền vẫn nhìn chằm chằm cảnh hoạt động trên màn hình, hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó bưng mặt, cười điên cuồng mất khống chế. Không thể ngừng được, tiếng cười cùng tiếng R3N gì đan vào nhau vô cùng quỷ dị. Thẩm Quyền ngừng cười, hắn tắt cửa sổ DVD, Thẩm Quang Minh lúc đấy bị cảnh trên màn hình cuốn đi sự chú ý, anh không phát hiện cửa sổ được mở trên laptop không chỉ có một. Cửa sổ kia mở ra là giao diện của website giết người, Thẩm Quyền lúc trước thấy số người thi hành đã tăng thêm một, cho nên vẫn luôn mở website chú ý, hắn hiểu, kẻ muốn G3TCS3T mục tiêu đứng đầu bảng xếp hạng chắc chắn không phải loại sát thủ thích làm việc âm thầm, mà là kẻ điên có H4M muốn phô trương mạnh mẽ. Quả nhiên, Thẩm Quyền nhanh chóng tìm thấy post của Hoa Lý Hồ Tiếu, hắn reply dưới bài post. Tôi là cảnh sát, cậu có thể thử hoa bách hợp xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lý Hồ Tiếu nhanh chóng trả lời một cái emo cười, ý trời ơi. ID của thím làm em sợ hết hồn. Em thích lắm, Thẩm Quyền rất chờ mong màn biểu diễn của kẻ thi hành này. Hắn không lo lắng Lương Chấp sẽ chết trong tay đối phương, hắn đã thấy qua thân thủ của Lương Chấp ở Sơn Trang. Nếu Lương Chấp không đối phó được thứ này, vậy cũng không đáng sống, Thẩm Quyền nghĩ vậy với vẻ mặt lạnh lùng. Rất nhiều người trả lời bài post, trong đó Hoa Lý Hồ Tiếu và Mộc Phong chat với nhau nhiều nhất. Thẩm Quyền nhìn thấy Hoa Lý Hồ Tiếu hỏi Mộc Phong làm sao để mua rất nhiều hoa. Thẩm Quyền nhớ rõ tên Mộc Phong này, luôn cung cấp hành tung của mục tiêu cho người thi hành, nhưng vẫn luôn từ chối trở thành người thi hành. Hiện giờ, đối phương đang theo dõi Lương Chấp. Lon bia trong tay dần bị Thẩm Quyền bóp biến dạng, một con chuột trốn trong góc tối, làm người ta kinh tởm. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ bắt được. Cách chương.